Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 3, Hoàng Lôn quyết định. Chư Thiên Bảo Giám, vật ấy không hổ chư thiên đệ nhất chí bảo tên, gắng gượng thương thế, Hoàng Lôn khá là không cam lòng nhìn Hà Hằng, thở dài nói, nếu như không có bảo vật này, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, trên đời chỉ có kết quả, không có nếu như. U đế ngươi thắng không được Hằng, hiện tại không được, tương lai càng không được. Tay nâng chư thiên bảo giám, Hà Hằng sắc mặt tuy trắng xám không gì sánh được, nhưng cũng tràn ngập tự tin. Hừ, Hoàng Lôn hừ lạnh một tiếng, lại không thừa nhận cũng không được. Tự thân đã không làm gì được cái này tàn hại nữ nhi mình ác đồ. Vừa mới hắn không tiếc đánh đổi đánh ra cao nhất chiến lực, cũng không cách nào phá tan chư thiên bảo giám vĩnh hằng hào quang. Điều này đại biểu dù cho tự thân nằm ở trạng thái đỉnh cao, cũng không làm gì được người này. Thủy tổ khả năng, hơn nữa chư thiên bảo giám lực lượng, để Hà Hằng dĩ nhiên không sợ chư thiên vạn giới bất luận cái gì một tôn có thể phong hào, đại đạo, quân, chí cường giả, trừ phi vô thượng đại la hiện thế. Hiện tại toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có cái kia bị phong ấn xưởng có năng lực chém giết hắn. U đế tuy mạnh, nhưng cũng không có cái năng lực này rồi. Do dự chốc lát, Hoàng Lôn không cam lòng rời đi rồi. Lại chọn rời đi, vốn là Hằng còn tưởng rằng hắn muốn liều cho cá chết lưới rách. Bây giờ nhìn lại, hắn còn có cái khác lựa chọn. Chấm ngoặc kép, nhìn Hoàng Lôn rời đi hình bóng. Hà Hằng lẩm bẩm nói. Sau một lát, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, nói, xưởng bị trấn áp, trong thời gian ngắn không thể đi ra gây sóng gió, nhưng mặt quỹ chi long xác thực là cái không ổn định nhân tố. Cần bài trừ, này long đỉnh phong lực lượng gần như huyền môn phong hào đại đạo quân đỉnh cao nhất thủy tổ. Hiện tại tuy rằng chân linh bỏ chạy, nhưng khôi phục tu vi cũng sẽ không cần phải bao lâu. Thậm chí có thể cố gắng tiến lên một bước. Thực sự trở thành sánh ngang thủy tổ đỉnh cao nhất nhân vật. Không thể không phóng. Thế nhưng hắn sẽ ở nơi nào đây? Hà Hằng đạo niệm bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Chung quanh siêu tầm mặt quỹ chi long tam tích. Cuối cùng lại vẫn không có thu hoạch. Xem ra xưởng xác thực dành cho này long một ít độc đáo năng lực. Lấy Hằng hiện nay khả năng. Căn bản là không có cách tìm ra tung tích của hắn. Cũng được. Liền tạm thời trước tiên không quản hắn rồi. Hà Hằng lắc lắc đầu, từ bỏ tìm kiếm mặt quỹ chi long ý nghĩ, quay lại huyền môn, tự chứng đạo thủy tổ sau. Hằng còn chưa có thâm nhập bế quan quá, lần này đánh với u đế một trận, thương thế cũng không nhẹ, cần an dưỡng, cũng may có chư thiên bảo giám lực lượng. Hằng nơi này khôi phục tốc độ hoàn toàn không phải u đế có thể so với. Chỉ đợi Hằng tiêu hóa xong trận chiến này đoạt được, sẽ đem tự đạo tổ nơi đó được đại la cảm ngộ hòa vào tự thân. Tất có thể chân chân chính chính bước vào chư thiên vạn giới chí cường giả lĩnh vực. Đến lúc đó hơn nữa chư thiên bảo giám lực lượng, dù cho xưởng phá phong mà ra, cũng chưa chắc làm sao Hằng. Quyết định chủ ý, Hà Hằng một hồi quy huyền môn liền bắt đầu thâm nhập bế quan. Mà một bên khác, Hoàng Lôn không cam lòng sau khi rời đi, ôm Hoàng Hàm thi thể, lung tung không có mục đích ở trong hư không phiêu bạt. Đột nhiên, bên tai của hắn vang vọng một trận cười nhạt, đường đường u đế, càng bởi vì một đứa con gái liền lưu lạc tới mức độ này. Thực sự khiến người ta đáng buồn đáng tiếc. Người nào? Hoàng Lôn hai mắt trừng, trên người bùng nổ ra khủng bố ma khí, quét ngang cửu thiên thập địa. Không cần có phản ứng lớn như vậy. Nếu là đã kinh động người khác liền không tốt rồi. Một luồng sâu thẳm sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Mặt quỹ chi long bóng dáng hư huyễn hiện lên ở Hoàng Lôn trước mặt. Hắn cười nói. Hoàng Lôn, người biết quỹ sao? Liếc mắt nhìn hắn. Hoàng Lôn lạnh lùng nói. Hóa ra là xưởng nanh vuốt. Người lại có lá gan xuất hiện ở bản đế trước mặt. Hoàng Lôn. Ngươi bây giờ cũng bất quá chó mất chủ. Lưu lạc đến đây, lại còn dám lấy như vậy ngữ khí nói chuyện với quỹ. Thực sự là không biết phân biệt, chẳng trách sẽ rơi xuống hiện tại mức độ. Mặt quỹ chi long phát ra châm biếm, Hoàng Lôn sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân ma khí mãnh liệt mà động, hờ hững quát, đường đường vạn long chi tổ, bị trở thành xưởng chi chó săn, ngươi có gì tư cách bình luận bản đế? Nếu là vô sự, liền mau chóng lui ra, bằng không đừng trách bản đế không khách khí rồi. Ha ha, xem ra Hoàng Lôn ngươi còn không quá ngốc, rõ ràng quỹ hôm nay vì sao mà tới. Mặt quỹ chi long hai mắt đột nhiên một nhô, màu đỏ tươi ánh sáng ở đen kịt bên trong đặc biệt chói mắt. Hắn không những không có bởi Hoàng Lôn lời nói cảm thấy phẫn nộ, trái lại cười ha ha, cười đủ chưa? Hoàng Lôn lạnh lùng hét một tiếng, mặt quỹ chi long dừng lại tiếng cười, lấy lạnh lẽo mờ ảo âm thanh nói rằng, Hoàng Lôn ngươi cùng chư thiên vạn giới cái khác chí cường giả không giống. Bọn họ truy cầu chính là đại đạo cực hạn, siêu thoát tất cả, trong mắt chỉ có đại la chi đạo. Sở dĩ bọn họ sẽ không cùng chủ nhân hợp tác, chỉ sẽ chọn một kích, đánh cực một cái đại la cơ hội. Nhưng ngươi không giống, ngươi truy cầu vẻn vẹn chỉ là chỉ lo thân mình, mang theo vợ con thật tốt sinh sống. Đối với ngươi mà nói, cùng bất luận người nào hợp tác đều là giống nhau. Sở dĩ, chấm ngoặc kép. Sở dĩ ngươi muốn cho ta cùng ngươi làm bạn, làm xưởng chó săn, Hoàng Lôn lạnh lùng nói, trong mắt đen kịt một mảnh, khiến người ta không nhìn ra hắn tí tị ý nghĩ. Mặt quỹ chi long gật gật đầu, không sai, quỹ chính là ý này, chỉ cần ngươi chịu nghe lệnh của chủ nhân, ngươi chỗ muốn hết thảy đều có thể được, ngươi vị này mỹ lệ con gái có thể phục sinh. Ngươi từ lâu từ trần vợ con cũng có thể lại xuất hiện ở trước mặt ngươi. Chủ nhân khai sáng phân thời đại mới cũng sẽ cho ngươi lưu một mảnh thiên đường, để ngươi một nhà từ đây rời xa tất cả gút mắc. Hoàng Lôn hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Mặt quỹ chi long lắc lắc đầu, không phải ngươi có tin hay không quỹ vấn đề, mà là ngươi chỉ có một loại này lựa chọn. Lấy ngươi bây giờ tình huống, ở sắp đến thời đại bên trong, thế nào bo bo giữ mình? Phạm Môn cùng ngươi có cựu oán, ngày xưa ngươi chi vợ con bởi hắn mà chết. Ma Môn nội bộ, Hoàn Vô Thượng đối với ngươi mắt nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ngươi vừa mới đánh với Hà Hằng một trận, hắn là huyền môn người, chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao, hầu như mỗi người đều muốn mạng của ngươi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn có bao nhiêu năng lực tự vệ? Hoàng Lôn trầm mặc, hắn cũng phi thường rõ ràng tự thân tình cảnh. Hắn chi tính cách cùng chư thiên vạn giới chủ lưu đại đạo vô tình hoàn toàn không hợp. Trong vô số năm tháng không biết đắc tội quá bao nhiêu người. Nếu là còn ở vào trạng thái đỉnh cao, hắn tự nhiên không sợ bất luận người nào. Nhưng lấy tình huống bây giờ, hắn xác thực cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thật muốn bởi vậy cúi đầu trước xưởng sao? Hoàng Lôn trong lòng giãy giụa, hắn căn bản không tin tưởng mặt quỹ chi long, cũng càng không muốn tượng xưởng, nhưng này xác thực là đối với tự thân lựa chọn tốt nhất. Nhìn ra Hoàng Lôn trong lòng do dự, mặt quỹ chi long mở miệng lần nữa, ngươi không cần vội vã trả lời chắc chắn quỹ, có thể lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, quỹ sẽ lại tới tìm ngươi. Lập tức trước mắt đen kịt tiêu tan, mặt quỹ chi long dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Hoàng Lôn trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cắn răng nói, kỳ thực trừ bỏ cùng các ngươi hợp tác, ta còn có một cái lựa chọn khác. Chấm ngoặc kép, hai mắt của hắn bên trong mang theo không gì sánh kịp kiên định, làm ra một cái gian nan quyết định. Đột nhiên hắn không chút do dự rời đi đại thiên thế giới, tiến vào trong hư không vô tận, sau đó bay về phía một mảnh bao phủ ở trong bóng tối to lớn thế giới. Cái kia rõ ràng là Nguyên Thủy Ma Giới. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.